Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 138, khai phá xa xa quả thực. Cầu khen thưởng. Đối mặt với đột nhiên công chúa lão bà, Shirakawa không có lý do gì cự tuyệt. Cobra càng không cách nào làm cho mình con gái bảo bối thay đổi tâm tư. Chỉ có thể như nàng nguyện. Hướng thế giới thông báo Shirakawa trở thành Alabasta thân vương tin tức. Nhưng là bởi vì Shirakawa yêu cầu. Còn có Cobra suy nghĩ. Lại không có yêu cầu hải quân triệt hồi hắn trung tướng chức vụ. Bởi vì Alabasta tại mất đi Crocodile che chở sau đó. Cần một cái thực lực mạnh mẽ khuỷu tay. Mà Shirakawa bất ngờ liền có thể đảm nhiệm cái này khuỷu tay. Thủ hộ Alabasta. Nhất là hắn hải quân trung tướng thân phận, có thể tập trung quân hạm, tới bảo vệ Alabasta không chịu hải tặc xâm hại. Trừ đi những thứ này, Shirakawa cũng có thể tại Vivi tương lai tiếp nhận Alabasta ngôi vua, trở thành nữ vương sau, cùng với nàng cùng tiến lên thánh địa Mariezoa, tham gia thế giới chính hội nghị, trở thành quân chính song giới, có được nhỏ nhẹ khiêu động thế giới bố cục nhân vật. Tạp chí trùng kỳ thực bị Shirakawa cắt đứt truy điệu biết. Chưa chắc không phải là chuyện tốt. Bởi vì liên tiếp, không ngừng có người phát hiện rất nhiều đã chết đi người. Trong đó bao gồm Vivi lúc đó bạn tốt Khấu Cát. Còn có giống như Kaka như vậy Alabasta hai Omori hộ thần một trong chim cắt chi peo. Cũng không có chết. Theo từng cái chưa chết nhân viên tin tức, Vivi tươi cười nở rộ ra. Giống như trong đất hoa hướng dương hoa, ánh mặt trời lại xinh đẹp, Shirakawa cũng từ trong thâm tâm vì nàng cảm thấy cao hứng. Hầu ở bên người nàng, cũng không có kịp thời rời đi Alabasta. Shirakawa không có kịp thời rời đi Alabasta. Có hai nguyên nhân, cái thứ nhất là đang chờ quân hạm tới đón hắn. Thứ hai là hắn muốn quen thuộc hắn hấp thu Crocodile sau xa xa quả thực năng lực. Thiên thần quả thực trung kỳ bước đầu năng lực, đã bị hắn khai phát ra tới, dùng để thể ngộ còn lại quả thực năng lực, sử dụng niệm lực bắt chước, xưng là thiên nhân cảm ngộ, thuộc về niệm lực đặc chất hệ, thiên thần người, đã là thiên nhân, cái gọi là thiên nhân cảm ngộ, không giống quả bóng tối như vậy, cần đem người giết chết sau, cướp lấy năng lực, chỉ cần đem người phong vào trấn yêu ngọc trong sau đó. Sau đó tiến hành minh tưởng, bắt chước năng lực, mà không phải là cướp lấy niệm lực, nguyên năng lực giả bất tử, mà thiên thần quả thực nhưng có thể đem cái này loại năng lực sao chép được. Nhưng là loại này phục chế năng lực trừ nguyên bản có được thiếu sót ở ngoài. Còn có một cái thiếu sót chí mạng, thì là không thể sử dụng phục chế tới năng lực công kích nguyên năng lực giả bản thân, đồng thời bị hút lấy năng lực người. Cũng sắp nhìn trời thần quả thật năng lực công kích sinh ra miễn dịch. Mặc dù thiếu sót rất chí mạng, bất quá đối với Shirakawa mà nói, loại thiếu sót này phảng phất không tồn tại, bởi vì xa xa quả thực cho hắn tăng thêm thực lực. Cũng chỉ giới hạn với thủ đoạn trên, mà còn cho dù là đụng phải Crocodile, hắn cũng có lòng tin, bằng vào thể thuật cũng có thể đánh hắn răng vãi đầy đất. Xa xa quả thực nếu như không phải vì chạy ra khỏi trong lòng đất kia nặng nề lưu xa chèn ép. Shirakawa cũng sẽ không đi cướp lấy nó. Bởi vì nó có thể tăng thêm chiến lực. Thật sự là có hạn. Bất quá lấy có hạn là vô hạn. Lấy vô hạn là có hạn. Shirakawa tin tưởng chính mình sẽ Pokonlo Kuro Dao đưa nó khai phá đến hoàn mỹ hơn. Càng cường đại hơn. Mặc dù loại này mạnh mẽ tại đụng phải Crocodile thời điểm. Không có tác dụng, nhưng là đối đãi những người khác thời điểm, thì chưa chắc, xa xa quả thực khai phá. Shirakawa tìm hiểu phải là đời trước cùng hải tặc vương đều là tam đại anime, Hokage nhẫn giả. Trong một nhân vật, Sa Bộc Gara, cõng lấy sau lưng hồ lô Sa ẩn đệ ngũ Kage Kích, có thể đem hạt cát đánh ra đạn lực đạo. Hơn nữa, dùng hạt cát tạo thành phòng ngự, cùng sắt thép có thể liều một trận. Thậm chí có thể dùng hạt cắt bóp vỡ địch nhân. Shirakawa mục tiêu chính là Gara, có hoàn chỉnh mục tiêu, còn có Crocodile làm tham khảo. Shirakawa tu luyện rất nhanh, tại cách xa Alubana xa trường trong mấy ngày kế tiếp, hắn liền đem xa xa quả thực năng lực khai phá đến hiện hữu cực hạn. Bởi vì hệ Loza tiềm lực, cùng một ít hệ Parameser, thậm chí hệ dầu hần so ra, kém quá xa, rất nhanh, hải quân phái tới tiếp Shirakawa quân hạm, cũng đã đến Alabasta, trung tướng đại nhân, trong vương cung, phụ trách đón người Tebon lần hai thấy Shirakawa, không nhịn được nước mắt vui mừng. Hết, Bôn thượng tá, làm gì như vậy? Shirakawa nhìn cái này lớn lên cũng không phải quá đẹp đẽ, nhưng là lại vô cùng lòng nhiệt tình thượng tá đột nhiên nước mắt, có chút không thích ứng. Hết, xin lỗi, trung tướng đại nhân, ta nghĩ hướng ngài nói tiếng thật xin lỗi. Ngài khổ cực bắt hỏa quyền ấy, bởi vì ta sơ suất mà bị cướp tù, Tê Bôn nói. Hả, liền chuyện này à, ngươi không để ý, hạ lần bắt nữa là được. Shirakawa cười khoát khoát tay. Ây bị Luffy đám người cướp đi. Xem ra gặp Black biết, còn chưa có thể kiềm chế sự tình a. Đa tạ trung tướng đại nhân tha thứ. Trung tướng đại nhân, xin hỏi ngài hiện tại liền theo ta đi thôi. Sengoku nguyên soái còn muốn hỏi ngài nói đây. Tê Bôn đối với Shirakawa tha thứ, rất là cảm kích, dù sao người là Shirakawa bắt, kết quả lại trong tay hắn ném. Nhượng người đàng hoàng Bôn bộ dạng không đảm đương nổi chịu. Ừ, Bôn trung tướng, làm phiền ngươi tại bờ biển chờ ta một đêm. Shirakawa trần chờ thoáng cái, cự tuyệt Bôn đề nghị. Hắn có mấy lời đối với. Đúng, Vivi nói. Được, kia ngày mai sáng sớm 10 điểm, thuộc hạ mở lại thuyền. Bôn đối với Shirakawa cự tuyệt cũng không thèm để ý. Muốn biết rõ Shirakawa hiện tại nhưng là Alabasta thân vương. Tiệc tân hôn tai, khó khăn chia lìa, cũng là bình thường. Kia liền đa tạ ngươi. Shirakawa hướng cái này thượng tá nói cảm ơn. Mà thượng tá là khoát khoát tay, liền nói không cần, liền sải bước ra vương cung, triệu tập thủ hạ, liền rời đi Alubana, đi bờ biển chờ đợi Shirakawa, đưa đi Bôn. Shirakawa lâm vào yên lặng, Cobra cũng hy hữu thấy không có đối với hắn lải nhải, mà Vivi cũng im lặng không lên tiếng, toàn bộ vương cung đều lắng xuống, mặc dù ngày sống chung ngắn ngủi, nhưng là ba người nhưng cũng có một chủng ra cảm giác. Lải nhải Cobra, luôn là nhìn Shirakawa nhẫn nại Cobra lải nhải Vivi mặt đầy mỉm cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.